Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 127. Có ai không? Có thích khách, tiên sinh truyền thừa vô cùng đơn giản. Tri thức, đều là tri thức, toàn bộ tri thức, từ hắn bắt đầu nghiên cứu tu luyện đến nay, đến một đường tu hành đến tiên tôn cảnh giới. Thậm chí còn ở chỗ này không gian tất cả cảm ngộ. Đều tại trong truyền thừa. Lâm Nam cũng không nghĩ tới. Cái này thế mà còn là một cái truyền thừa. Nếu như mình không có bị Niệm Hoàng ủy thác giải quyết viễn cổ chiến trường vấn đề. Đoán chừng cũng không có khả năng ở ngắn ngủi 7 ngày liền đem nơi này nguyên khí cho hút khô. Kỳ thật vừa rồi hấp thu sạch sẽ thời điểm. Lâm Nam còn chuẩn bị đem bên trong tiểu thế giới nguyên khí thả ra rồi. Tại tiên giới thời điểm hắn không dám làm như thế. Nhưng là tại tràn đầy nguyên khí địa phương. Tự nhiên là không quan trọng. Tăng thêm bên trong tiểu thế giới nguyên khí đã cắm rễ. Có thể liên tục không ngừng sinh ra tình huống phía dưới. Hắn đều chuẩn bị đem thân thể của bản thân cường hóa đến sung mãn cảnh giới. Lại không nghĩ tới. Nguyên khí vừa mới hút xong, liền cùng Trung Oánh các nàng hội hợp. Nhưng là bây giờ nha, Lâm Nam chiếm được tiên sinh toàn bộ tri thức về sau. Hướng về phía chậm rãi làm nhạt, sắp biến mất không thấy tiên sinh hài cốt. Thật sâu bái, cái này tiên sinh thật là đủ ý tứ. Nói cho tri thức, thực cũng chỉ có tri thức. Bình thường tu sĩ truyền thừa thời điểm. Sẽ còn thuận tiện đem chính mình cả đời này quang vinh sự tích trộn vào trong đó. Miễn cho hậu thế đem chính mình quên. Nhân tiện, để truyền thừa giả có thể càng thêm nhớ rõ mình cường đại. Cũng coi là biến tướng khoe khoang một lần. Thế nhưng là cái này tiên sinh, liền danh tự đều không có lưu lại. Lâm Nam thậm chí không biết hắn kêu cái gì. Là người nơi nào sĩ, lại trải qua cái gì. Trong đầu nhiều hơn, chỉ là thuần túy nhất thiên văn địa lý, tâm đắc tu luyện, chính là chiêu này, không biết bao nhiêu người cũng không sánh nổi. Sư tôn, Trung Oánh có chút bận tâm kêu một tiếng, chủ yếu là nhìn thấy Lâm Nam hành lễ về sau, liền nhắm hai mắt lại, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, Lâm Nam khoát tay áo, biểu thị mình không có việc gì. Hắn xác thực không có việc gì, chỉ là đang nghĩ tiêu hóa trong đầu tri thức mà thôi. Vì thế, ngay cả bên trong tiểu thế giới phân thân cũng đang giúp bận bịu tiêu hóa những vật này. Một người một đời trên trăm vạn năm tri thức, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ. Cũng không lâu lắm, Lâm Nam đầu tiên là chỉnh lý rõ ràng liên quan tới tiểu thế giới này tình huống. Còn dư lại để phân thân đi chậm rãi tiêu hóa. Chuẩn bị rời đi à. Lâm Nam không có giải thích quá nhiều. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không có nguyên khí năng lượng chống đỡ thế giới. Là nằm ở tiên giới cùng ma giới trong khe hẹp. Muốn rời khỏi. Có thể mượn nhờ tiên sinh trước đó lưu lại trận pháp. Lúc đầu à. Muốn kích hoạt cửa vào. Là cần nhất định có thể theo tài có thể làm được. Mà chính là đem tất cả mọi người ở đây đều ép khô. Đều không đủ không gian thông đạo này mở ra cửa vào. Dù sao đây là một chỗ ổn định không gian thông đạo. Nếu là bình thường lui tới hai cái thế giới thông đạo. Đừng nói nguyên khí. Không gian bên trong khe hở liền đầy đủ đem tu sĩ xé thành bột phấn. Mà Lâm Nam sở dĩ dám nói chuẩn bị rời đi. Chủ nếu là bởi vì hắn có nguyên khí à. Không nói những cái khác, mở ra một cái lối đi vẫn là có thể. Tiên sinh ở không gian này chuyện gì không có làm, liền chiếu cố ngộ, đối mảnh không gian này lý giải, tăng thêm bản thân đối pháp tắc nắm vững, trực tiếp tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lâm Nam cái khác không dám nói, mở cái cửa vẫn là có thể làm được. Tiên sinh bạch cốt hoàn toàn biến mất sau. Cả vùng không gian lại một lần nữa chỉ còn lại có bọn họ 10 người. Chung quanh không có bất kỳ vật tham chiếu. Lâm Nam đưa tay kiểm kê. Một đạo hắc sắc quang mang. tại mảnh không gian này lộ ra phi thường đột ngột. Nguyệt khí chính tại từ Lâm Nam đầu ngón tay nở rộ, mà ở Lâm Nam dưới sự thao túng, không gian hấp thu Lâm Nam thả ra nguyên khí, chậm rãi mở ra cửa vào đại môn, nhìn xem cái kia màu hồng thông đạo cứ như vậy mở ra. Bạch Chỉ trong lòng của các nàng thế nhưng là ngũ vị tạp trần. Cái này Lâm Nam, thật là cùng bọn hắn thấy qua bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng không giống nhau. Trong nháy mắt đều có thể mở ra mảnh không gian này lối vào. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa về sau mảnh không gian này đều do Lâm Nam đến nắm vững. Đương nhiên, bọn họ cũng là may mắn, một lần này thu hoạch không nhỏ. Về đến gia tộc bên trong bế quan nói, tin tưởng không cần mấy năm liền có thể đột phá. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, mình tựa hồ có thể bắt được hư không bên trong cỗ kia lực vô hình. Chắc hẳn kia liền là đạo. Lâm Nam không có đi ra ngoài trước, mà là ra hiệu Bạch Chỉ các nàng nên rời đi trước. Thậm chí còn để Trung Oánh các nàng chờ một chút. Bạch Chỉ mấy người cũng rất thức thời, hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái về sau, liền từ lối vào đi ra ngoài. Còn chờ ở bên ngoài Minh Hải, nhìn thấy vợ mình xuất hiện về sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Mặc dù Vương Phú Quý không có tiến vào bí cảnh, để cho hắn đem cất vào túi tiên thạch lại móc ra, nhưng là không quan hệ, phu nhân của mình rất nhanh cũng là tiên quân. So với những cái này đến, nguyên bản là miễn phí bí cảnh, kiếm ít một chút cũng không quan hệ. Phu quân, Bạch Chỉ về tới tiên giới về sau, chuyện thứ nhất chính là kêu một tiếng Minh Hải, ngay sau đó liền giải khai thể nội phong ấn. Này phong ấn rất đơn giản, cùng nói là phong ấn, còn không bằng nói là một tầng kết giới, ngăn cách các nàng thể nội tiên lực, để tránh cùng nguyên khí tiếp xúc. Mà Bạch Chỉ nhìn thấy Minh Hải về sau, lập tức liền đem bí cảnh bên trong sự tình, lấy thần thức truyền âm phương thức nói cho Minh Hải. Tại Minh Hải tiếp thu tin tức thời điểm, Thạch Chính mấy người cũng nhao nhao từ bí cảnh bên trong đi ra. Bất quá, thẳng đến bí cảnh cửa vào đóng lại, bọn họ cũng không có thấy Vô Tẫn Môn người. Quả nhiên, Lâm Nam là cố ý để bọn hắn rời đi trước a. Cũng không biết, bên trong có phải hay không còn có cái gì cơ duyên. Minh Hải đã biết nguyên nhân hậu quả về sau, cũng là thở dài, được, a, nếu là Lâm Nam, vậy cái này sự kiện cứ như vậy đi. Minh Hải trực tiếp mang theo tất cả mọi người quay trở về Xương Dương Thành bên trong. Mà dù như bí cảnh bên trong, cái lối đi này, không chỉ là mở ra liên tiếp tiên giới đại môn, còn có thể tiến về ma giới. Các ngươi có ai muốn cùng với ta đi nhìn xem sao? Cái này mới là Lâm Nam mục đích, đi ma giới, nghe tựa hồ có chút điên cuồng. Ai cũng biết, ma giới ma khí sẽ cùng tu sĩ thể nội tiên lực lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng là Lâm Nam cảm thấy, đây là một cái cơ hội tốt, hắn có thể mượn nguyên khí mở ra thông đạo đại môn. Cũng liền mang ý nghĩa hắn tùy thời có thể vừa đi vừa về. Đây nếu là không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là giống như là công thành danh toại sau không trở về quê quán trang bức, cẩm y dạ hành. Cho nên, lần này ma giới hành trình là nhất định phải đi. Chẳng những muốn đi, còn phải nghiên cứu một chút ma giới tu luyện phương pháp cùng pháp tắc chi lực. Lâm Nam cảm thấy, mình có thể hay không triệt để nắm vững nguyên khí. Chỉ cần đi một lần ma giới liền rõ ràng. Về phần Trung Oánh các nàng có đi hay không, mình vẫn phải là hỏi một chút, nói không chừng đây chính là một trận cơ duyên, có lẽ tại ma giới hấp thu một lần ma khí, sau đó cùng bản thân thể nội tiên lực tổng hợp một lần. A, nguyên khí thành, cho tới bây giờ, Lâm Nam còn không hề từ bỏ đem nguyên khí hấp thu vào thể nội thao tác. Chúng ta nguyện ý. Trung Oánh mấy người chỉ là liếc nhau, liền lập tức làm ra quyết định, đi theo sư tôn, sư bá, đi lịch luyện a, đây là lần đầu đây, vậy liền lên đường đi. Lâm Nam gật đầu một cái, mở ra thông hướng ma giới đại môn. Một lần này, đại môn không phải màu hồng, mà là màu da cam. Về phần có muốn hay không cùng Niệm Lâm thông báo một tiếng. Không cần thiết, Bạch Chỉ ra ngoài sau. Tất nhiên sẽ cùng Minh Hải nói, mà Minh Hải cũng nhất định sẽ báo cáo việc này. Nói không chừng Niệm Lâm hiện tại đã nhận được tin tức của mình. Sự thật cũng là dạng này. Trong rừng rậm chờ đợi Lâm Nam trở về, Niệm Lâm đứng dậy kéo theo vẻ mặt mê mang Bạch Lan. Để rừng rậm chung quanh cảnh giới toàn bộ triệt hồi, liền trực tiếp rời đi. Bất quá nha, mới vừa từ đại môn đi ra ngoài, Lâm Nam cùng một cái đang bưng một tô mì nữ tử liếc nhau về sau. Chỉ thấy người kia yên lặng buông xuống trong tay mình mì sợi, đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa phòng. Mở cửa phòng, đi ra ngoài, hít sâu một hơi. Có ai không? Có thích khách? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,